Vũ nghịch càn khôn, chương 2137. Kéo theo tinh thần, thời điểm đến. Gocchuyenaudio.com. Sở Nam nghe thế mắt sáng lên, nói: "Không bằng như vậy đi, ngươi nói cho ta biết long là gì, ta sẽ nói cho ngươi tại sao thực lực của ta tăng nhanh đến thế." "Tốt, ngươi trước nói nghe một chút, dù sao ta chết chắc rồi, ngươi nói trước đi. Lại nói nguyên tắc của ta đâu phải ngươi không biết, ta đã nói là sẽ nói thì đương nhiên không nuốt lời." "Có lý." Thiên Khôi niệm chủng hóa thân nói những lời này không ngừng công kích. "Ngươi biết tại sao Long Hoàng phát cuồng không? Bởi vì ta lấy thân phận của hắn diệt sạch Long tộc, kẻ sống không có bao nhiêu. Đây cũng là tại sao không trời này ít Long như vậy. Long tộc mạnh đến thế, ta lấy lực bản thân diệt sạch, ngươi nói xem ta lợi hại hay không?" "Ha ha ha." Sở Nam nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tiếp theo thì sao?" "Tiếp theo ta đem những máu, linh hồn, hơi thở long vân vân làm một chuyện lớn, kích hoạt lực lượng xa xôi, cũng chính là thứ ngươi đang hưởng thụ." "Được rồi, bây giờ ngươi nói đi." Thiên Khôi niệm chủng hóa thân càng công kích bạo lực. Sở Nam đã vận chuyển tới 68 khối vô danh lệnh bài, hơi thở nghịch cờ thế giới trong người đủ đậm, đa phần đến từ Sở Nam, một phần đến từ không gian trong người dựng dục đi ra sinh mệnh. Sở Nam không hoàn toàn tin lời Thiên Khôi niệm chủng hóa thân nói, để lại chút nghi ngờ. Cho dù Thiên Khôi niệm chủng hóa thân nói là thật thì Sở Nam cảm thấy không phải toàn bộ. Nghe Thiên Khôi niệm chủng hóa thân hỏi, Sở Nam khó khăn cười, nói: "Thực lực của ta cuồng tăng là bởi vì Hiên Viên chia một nửa nội tạng cho ta." "Không đúng, một nửa nội tạng Hiên Viên không có khả năng khiến ngươi biến mạnh như vậy. Lúc Hiên Viên ở đỉnh cao nhất cũng ngăn không được công kích như vậy." "Ngươi đang lừa ta, hoảng cái gì, ta còn chưa nói hết đâu." "Nói đi, tinh thần, ta luyện hóa 13 viên tinh thần." "Chân chính tinh thần, ngươi luyện hóa tinh thần." Thiên Khôi niệm chủng hóa thân quái dị cười. "Được rồi, dù ngươi nói là thật thì hiện tại, ngươi nên chết đi." "Lực lượng cổ xưa, xưa bao lâu, đó là thời địa cường giả. Ngươi sẽ không biết, vĩnh viễn không, trừ phi ngươi có thể lại luyện hóa 13 viên tinh thần thì có chút cơ hội, đáng tiếc nơi này không có gì tinh thần cho ngươi luyện hóa." Thiên Khôi niệm chủng hóa thân dứt lời công kích như sóng dữ. Sở Nam nghe Thiên Khôi niệm chủng hóa thân nói thì lòng thầm nghĩ tới vật thủy tinh, nghĩ đến bên trong trình hiện ra các loại hình thái tinh thần trận, tâm lý lờ mờ có suy nghĩ. Nếu như ta vận chuyển tinh thần trận, đem tinh thần huyệt khiếu hóa thành các hình dạng như hùng, hổ, bắt đầu thì có hiệu quả không? Khi Sở Nam nghĩ như vậy thì 73 khối vô danh lệnh bài ở thế giới trong người tất cả đều gia nhập vận chuyển, hỗn loạn đạt đến cực hạn. Sở Nam thừa nhận tình thế nguy cấp, Sở Nam không lo đến suy nghĩ sâu xa, lập tức thực hiện suy nghĩ. Cùng lúc đó, Sở Nam cũng ngăn cản không được khe nứt. Lực lượng vốn thuộc về Long chui xuống đất buồng bạo tạc. Sở Nam đầu tiên là đem chu thân tinh thần huyệt khiếu biến ảo, đệ nhất cái hóa thành hình dạng bắt đầu. Trước cai Sở Nam vận chuyển tinh thần huyệt khiếu chẳng qua chính là dẫn hạ tinh thần uy lực nhập thể. Lúc này Sở Nam ngưng tụ ra bước đầu trong không trung hợp thành 7 viên tinh thần cùng nhau vận chuyển. Mặc dù Sở Nam không điều tra đến có uy lực tinh thần nhập thể nhưng cảm giác đến cùng Thiên Bắc Đầu Thất Tinh có chút liên hệ. Liên hệ này khiến gocchuyenaudio.com, Sở Nam càng thêm khẳng định cách nghĩ là chính xác. Cùng với Sở Nam đánh ra một kích, Bắc Đầu Thất Tinh bỗng nhiên lấp lánh tinh không, hai cổ to lớn năng lượng oanh nhiên va chạm vào nhau, tuy rằng kết quả vẫn là Sở Nam thụt lùi nhưng uy lực công kích của Thiên Khôi niệm chủng hóa thân bị diệt hơn phân nửa. "Ủa?" Thiên Khôi niệm chủng hóa thân hơi kinh ngạc, không ngờ ngươi lưu lạc đến hiểm cục như vậy mà có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ. Mới rồi trong hơi thở năng lượng của ngươi có nồng đậm tinh thần uy lực. Không lẽ ngươi sử dụng luyện hóa 13 viên tinh thần? Ngươi thử một chút là biết ngay." Sở Nam tinh thần huyệt khiếu tái biến, hóa thành hình dạng mãnh hổ. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân lòng có nghi hoặc tập trung nhìn. Ở trong mắt Thiên Khôi niệm chủng hóa thân thì Sở Nam đã không phải con người mà là mãnh hổ. "Hổ?" Thiên Khôi niệm chủng hóa thân giật nảy mình, con hổ này không phải bình thường, vội vàng tấn công, long chảo xé Sở Nam. Nhưng Thiên Khôi niệm chủng hóa thân không thể như nguyện, Sở Nam bị thương ít hơn trước một chút. Long tranh hổ đấu, thử ngôn không hư. Quyền đầu của Sở Nam rất mạnh mẽ, đem những pho tượng từ di tích trận tông huyễn hóa ra tiến hành công kích. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân có một loại càng lúc càng cảm giác không ổn, gã vốn tưởng chính mình chuẩn bị đắc cũng đã đủ, dựa vào những năng lượng này giết Sở Nam dư sức, nhưng không ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Dựa vào kinh nghiệm của Thiên Khôi niệm chủng hóa thân thì sau nhiều lần liều đấu đã nhận ra năng lượng tinh thần của Sở Nam là tinh thần chân chính. Tựa như cùng tinh thần trên trời hợp là một, mỗi lần Thiên Khôi niệm chủng hóa thân công kích là đánh vào từng tinh thần. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân chửi. Chết tiệt, mặc dù thiên khôi niệm trùng hóa thân có lực lượng long nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn nắm giữ thành của riêng mình, không phát huy ra uy lực lớn nhất được. Sở Nam sắp cường đại đến mức thiên khôi niệm trùng hóa thân không thể chống đỡ, nếu mặc kệ hắn tích lũy từng chút ưu thế thì có một giây sẽ tới mức nhỏ thắng lớn, thiên khôi niệm trùng hóa thân tuyệt không cho phép. Sở Nam, đây là ngươi tự tìm, ta sớm không muốn thân thể của ngươi. Ta muốn chính là hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt ngươi. Thiên khôi niệm trùng hóa thân quyết định thật nhanh, muốn thi triển bí pháp có được nhiều lực lượng long hơn, một hơi đè ép Sở Nam gắt cao. Sở Nam lập tức cảm ứng được hơi thở nguy hiểm cực đậm xông vào mũi. Sở Nam tăng nhanh công kích nhất chiêu tiếp nhất chiêu chẳng chút dừng lại. Nương thiên khôi niệm trùng hóa thân tránh trái né phải, không cứng rắn chống lại Sở Nam. Cứ tiếp tục như vậy không được, dù cho thi triển biến dị bản định phù văn, thi triển thời gian yên lặng, rồi lại công kích nhưng chỉ là trị phần ngọn không trị tận gốc, không thể từ căn bản giải quyết hắn, căn bản. Sở Nam cố nghĩ cách hỗn loạn càn khôn, thời đại cường giả vân vân đều bị hắn bài trừ. Sở Nam nghĩ tới nghĩ lui vẫn tập trung vào thiên tinh thần. Nhưng Sở Nam nghĩ ra một loại hình dạng nào hoàn toàn áp chế lực lượng của long. Bỗng nhiên óc lóe tia sáng, một loại hình dạng không được thì hai, thậm chí là ba, mười loại. Ý niệm nổi lên, Sở Nam lập tức nghĩ tới ma thú trận. Nếu như ta đem ma thú trận hoàn toàn dùng tinh thần huyệt khiếu ngưng tụ đi ra, tựa như binh pháp xếp ma thú trận thành một quân đội. Sở Nam lập tức thực hiện. Thiên, góc truyện audio.com, khôi niệm trùng hóa thân thấy Sở Nam không công kích gã nữa thì trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thiên khôi niệm trùng hóa thân đã xem Sở Nam làm đối thủ nên càng cẩn thận, sợ hắn lại làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tăng sức thi triển bí pháp. Cách chương.